Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiều, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, thì đối với các truyện audio mà MC Lưu Hà diễn đọc thì mình còn diễn đọc rất nhiều truyện nữa và đăng trên website lạc hồn cốc.com. Vì lý do bản quyền cho nên là có nhiều truyện là các tác phẩm đã được xuất bản thì mình sẽ xin phép không đăng lên kênh YouTube. Vì nếu đăng lên kênh YouTube thì rất dễ là bị dính bản quyền và sẽ bị mất kênh. Cho nên là các bạn có thể truy cập vào website chính là lạc hồn cốc.com để nghe trọn bộ các truyện audio mà MC Lưu Hà diễn đọc nhé. Quyền thứ 2, chương thứ 12, Kim Tầm Giải Cổ. Tôi tập trung nhìn hai người này, hóa ra là hai bảo vệ dưới nhà tôi. Một người là đội trưởng đội bảo vệ, một người là tấm chiếu mới. Hai tấm chiếu còn chưa trải này, sau chuyện đó đóa bị trộm đã liều chết phủ nhận, cũng không cung cấp thông tin, cũng không phối hợp, chỉ bảo hưu bảo ngựa mà cái lại. Khiến tôi khi ấy đau buồn vì mất đóa đóa mà tức giận quá chừng. Vì vậy phát độc chú thẳng mặt lại ngầm xài kim tầm cổ, gieo cho mỗi người một con. Vốn định cho họ một bài học là được. Vậy mà sau này bận việc giao dịch, rồi sau đó bản thân bị trọng thương, cũng quên mất hai con quỷ xui xẻo này. Tôi gieo mạn cổ, mấy ngày này họ nhất định đã độc phát, thống khổ khó hiểu, bị Tiêu Khắc Minh nhìn thấy, vì vậy dắt sang đây. Trong lòng tôi thầm kêu may mắn, may mà có Tiêu Khắc Minh ở đây. Bằng không trong tay tôi đã có hai nhân mạn mà chẳng biết, như vậy sẽ tổn hại thiên hòa. Nhưng tuy là thế, tôi đương nhiên không chịu thừa nhận mình gieo cổ, chỉ hỏi xảy ra chuyện gì. Đội trưởng đội bảo vệ đã khóc đến nước mắt nước mũi nhòe nhoét, vẫn ra sức dập đầu. Hắn thấy tôi hỏi, sơ lên khuôn mặt anh tuấn vằn vẹo, tội nghiệp, khóc nói họ sai rồi, sau này cũng không dám nữa, cầu xin tôi buông tha cho họ. Tôi nói thế thì lạ quá, sao tôi không buông tha cho các anh, tôi làm cái gì chứ? Hắn mở miệng vươn lưỡi ra, bên trong toàn bộ đều là lở loét mảng lớn, sau cổ, gáy, mảng lớn vết loét mưng mủ, bụng lớn như quả cầu, không ngừng ở ra khí thối, môi cũng phù lật ra ngoài, đau đến phát khóc. Tôi rất oan uổng mà nói tôi ở bệnh viện đã hơn 10 ngày, nào có cơ hội làm mấy việc này chứ. Bệnh thì đi bệnh viện, tìm bác sĩ, chứ tìm tôi thì có ích gì. Họ thấy tôi nói vậy tiếng khóc càng lớn, nói đi bệnh viện rồi cũng vô dụng. Còn nói trên có già dưới có nhỏ nữa, họ ngày đó là đồ chó má, là họ sai rồi. Tấm chiếu mới kia cũng dùng sức tát mình, nói hắn ngày đó đang chơi điện thoại cho nên không chú ý, nhưng sợ bị phạt, vì vậy đã nói dối. Hắn đánh rất dùng sức lại đánh trúng vào khoang miệng lở loét của mình, oa oa khóc, nước mắt từng cục rơi xuống. Những bệnh nhân khác trong phòng đều liếc mắt nhìn tôi. Tôi nói rồi được rồi, thật sự không phải tôi giở trò. Tôi khi ấy chỉ thuận miệng nói thôi. Không ngờ thật đúng là linh nghiệm, cho nên nói, ngẩng đầu ba thước có thần mình, làm việc đều phải bằng lương tâm mới tốt, đúng không? Tôi nghe nói chỉ cần thành tâm hồi ý, cả Thượng Đế cũng sẽ tha thứ cho các anh, đúng không? Được rồi, các anh thật sự không cần tìm tôi. Nhìn xem đạo trưởng Tiên Phong Đạo Cốt bên cạnh này, tôi long trọng đề cử thử. Anh ta mới là một vị kỳ nhân dị sĩ đó, tìm anh ta mới có biện pháp được. Nói xong tôi để cho kim tầm cổ cắt đứt độc tính trong cơ thể hai người này, sau đó trừng mắt với Tiêu Khắc Minh. Tiểu đạo lưu manh lăn lộn giang hồ đã lâu, mang trái tim trong suốt sáng ngời, thoáng cái đã hiểu, vì vậy âm ừ hùa theo. Hồ là do quả báo đến, nói đến mây mù dày đặc. Huyền diệu khó giải thích, hai người đều cúi đầu sừng đúng. Anh ta tiễn hai người ra khỏi cửa, vòng lại hỏi tôi cách giải quyết. Tôi lần lượt cho biết, anh ta hài lòng đi. Còn nói khoản làm ăn này, chia 8-2, bởi vì anh ta xuất lực nhiều hơn, cho nên anh ta 8, tôi 2. Có được không? Tôi khép mắt lại, tặng anh ta 4 chữ, lượn đẹp dùm đi. Sau khi họ đi, cả phòng bệnh hỏi tôi, Tiểu Lục, cậu biết pháp thuật hả? Tôi nói tôi tuổi đời còn trẻ, nào hiểu được mấy thứ này chứ? Đạo sĩ trẻ tuổi kia hình như biết. Tôi chỉ từng thấy anh ta dùng kiếm gỗ móc lấy lá bùa, đột nhiên cháy bừng bừng, thật là lợi hại. Mấy người bệnh kinh hô một tiếng nói thần kỳ thế. Bên cạnh có một ông gì té gãy chân, khịt mũi khó chịu, nói là bùa vàng đã được xử lý, phía trên có bôi hồng lần. Tôi nói có lẽ thế, ông nói vậy xem ra thật sự là trò lừa gạt rồi. Họ cười ha ha, nói vốn đều là gạt người thôi, trên thế giới nào có thứ này chứ. Tôi nói đúng vậy, làm sao có thể chứ. Vừa nói xong đó đó bên cạnh tôi liền làm mặt quỷ với tôi, chớp mạnh mắt. Buổi tối ông chủ cố gọi điện thoại cho tôi. Trước đó hắn cũng đã gọi điện thoại ân cần thăm hỏi bệnh của tôi. Đối với ước định cùng hắn, tôi tỏ vẻ sợ rằng không thể đi nữa. Hắn tỏ vẻ hiểu được. Nghe A Căn nói phải nằm liệt giường rồi, đương nhiên không đi được. Lúc này đây hắn vừa thấy mặt liền hỏi tôi, đứa bé kia sắp không xong, đi khám danh y, cao nhân mà không được. Bất đắc dĩ quá, cha mẹ của nó qua tay nhiều người biết được, phía tôi có chút lộ số. Vì vậy năn nỉ ông chủ cố dẫn đến Đông Quảng, cầu xin tôi nghĩ biện pháp. Tôi rất kinh ngạc. Nói Hồng Kông lớn như vậy, cao nhân dị sĩ xuất hiện tầng tầng lớp lớp đều là đại sư. Tôi bây giờ đọc rất nhiều sách báo huyền học, đều xuất xứ từ Hồng Kông. Tại sao không ai có thể ra tay chữa trị chứ? Thế mà phải chạy đến tìm một đứa xuất thân mèo nhà như tôi. Ông chủ cố thở dài nói, Hồng Kông quả thật có cao nhân, nhờ người tìm mấy kẻ. Nhưng đối với chuyện này, đều giữ thái độ nhất trí thần kỳ, không muốn ra tay giúp đỡ. Lý Gia Hồ là bạn bè, làm ăn nhiều năm. Nếu cậu biết, làm ơn giúp anh cố một lần đi. Tôi nói khó cam đoan chữa được, nhưng xem thử thì không thành vấn đề. Anh cứ đưa đến đây. Ông chủ cố rất vui mừng, tôi có thể cho hắn mặt mũi, cười tủm tỉm nói, Tiểu Lục cậu yên tâm, chỉ cần chữa khỏi, phí chữa trị nhất định hậu hĩnh. Tôi cười khổ nói, tôi mà đòi phí chữa trị thì chẳng phải tôi là đồ chó má sao? Chủ yếu mặt mũi của anh cố. Anh đã mở miệng, tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Hắn bảo ngày mai sẽ lên đường sang đây, để tôi chuẩn bị chút. Vì vậy cảm thấy thỏa mãn, cúp điện thoại. Buổi chiều ngày thứ hai, tôi vẫn đang nghiên cứu 12 pháp môn, chợt thấy cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên, mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng đi đến. Phía sau hắn còn có một người trẻ tuổi, mang kính gọng vàng, mang theo các loại quà tặng đắt tiền như tổ yến vị cá cùng một lãng hoa. Người đàn ông trung niên đó là ông chủ cố, Cố Hiến Hùng, mà trước đó tôi thường nhắc đến. Bên cạnh kia là trợ thủ của hắn, Tần Lập. Tôi vội vàng đóng máy tính hồ. Anh Cố đến rồi. Muốn ngồi dậy nhưng ông chủ cố rất nhanh đã ngăn cản tôi. Hắn đi tới trước mặt bắt tay tôi, cảm khái hỏi thăm một phen. Chưa được vài câu hắn đã tiến vào chính đề, nói bạn bè hắn Lý Gia Hồ và bà xã gã cùng với con của họ đều đã tới Đông Quản rồi. Hắn tới trước một bước, họ sau đó mới đến, hỏi tôi có thể bắt đầu ở đâu. Tôi nói tìm một phòng độc lập là được. Hắn nhìn quanh phòng bệnh một chút, nói A Căn không hiểu chuyện quá. Tại sao có thể để Tiểu Lục ở loại phòng này chứ? Bằng không đổi cho cậu phòng đơn nhé. Tôi nói không cần. Lúc đầu gây dựng sự nghiệp nên tiết kiệm, không nên xa xỉ. Chỗ này rất tốt, vậy là đủ rồi. Anh Cố, anh đến bệnh viện tìm một phòng bệnh độc lập, em ở đó xem bệnh cho đứa bé kia là được rồi. Hắn bảo Tần Lập đi sắp xếp, ngồi xuống trò chuyện với tôi, hỏi về chuyện Vu Cổ thật ra thế nào. Phòng bệnh này nhiều người lắm miệng, tôi cũng không chịu nói nhiều, lắc đầu đưa tay lên miệng giả giấu. Hắn là người thông minh, thấy tôi như vậy cười ha ha, nói chúng ta hôm khác tán gẫu nhé, vì vậy không bàn lại nữa. Người nhà đó rất nhanh đã tới. Tôi để cho Tần Lập mượn bệnh viện một chiếc xe lăn, Dưới sự trợ giúp của hộ lý và hắn, tôi được người ta đẩy qua đó. Thứ họ tìm chính là một phòng bệnh cao cấp ở tầng 15. Đi vào, đang nghe có mùi nước hoa tươi mát. Bây giờ là buổi chiều, nắng ấm sáng rực từ ngoài cửa sổ chiếu vào, giống như rót vàng. Phòng bệnh này là phòng xếp. Đầu tiên tôi gặp mặt cha mẹ của đứa bé, đều là người chừng 40 tuổi, nam nho nhã tháo vát, nữ thanh tú dịu dàng, rất có tố chất. Chỉ là khuôn mặt có chút tiểu tụy mà thôi. Xong họ nhìn thấy tôi ngồi xe lăn, đã có chút thất vọng. Mặc dù trải qua 10 ngày trị liệu, nhưng lúc đó trên người tôi, khắp nơi đều là dùng thanh nẹp cố định khung xương, cổ băng bảo vệ, trên mặt có sẹo, được Tần Lập đẩy đến, mặc đồng phục bệnh viện, tóc đã nhiều ngày chưa khỏi, bóng nhảy bốc ra mùi chùa. Tinh thần chưa nói tới xấu, nhưng cũng không nói được tốt. Làm gì có phong thái thế ngoài cao nhân chứ? Ông chủ cố giới thiệu hai bên, hắn dùng từ ngữ rất tầng bốc tôi. Nào là miêu cường thế gia, lịch đài truyền thừa. Lại có hai vụ việc lạ xảy ra những ngày gần đây lập lờ đánh lận con đen, chát một mảng vôi lớn bên ngoài cho tôi. Người đàn ông kia tên Lý Gia Hồ, còn có thể bảo trì lễ phép chào hỏi tôi. Nữ kia lên tiếng anh là cô. Ông chủ cố giới thiệu là bà chủ Lý. Bà ta nhướng hàng mày xinh đẹp nhìn tôi, tựa như nhìn bọn bịp bợm giang hồ, vẻ mặt bất thiện. Tôi lờ đánh nói có thể gặp bệnh nhân trước không? Bởi vì không biết tên cho nên tôi chỉ có thể gọi là bệnh nhân. Bọn họ nói được. Tần Lập đẩy tôi đến trước một giường bệnh trong phòng. Xe lăn có thể nâng lên, đại khái nâng lên khoảng 50cm. Tôi vừa vặn có thể nhìn thấy bệnh nhân. Đưa mắt thả tới đầu giường, tôi bị dọa giật mình. Wow, hắc khí quanh quẩn. Trên giường nằm một thiếu nữ 15-16 tuổi, mặt trái xoan, mái ngố, hai má gầy gò, mặt nhắm lại, lông mi thật dài rút nhẹ nhẹ, tựa như chịu đựng thống khổ rất lớn. Một mái tóc vàng gợn sóng rơi tàn mát trên gối. Em vốn phải là một cô bé xinh đẹp, thế mà giờ khác này, khuôn mặt nhỏ nhắn màu xám trắng của bệnh trạng, không một tia sinh khí, môi khô trắng bệch, nhiều màu xám trò. Tôi muốn đứng lên nhìn thử trên người nhưng không tới, hỏi cha mẹ cô bé có thể xốc chăn lên không. Lý tiền sinh xốc chăn của con gái lên, bên trong là một thân thể nữ giới linh lung, mặc áo ngủ màu hồng nhạt đáng yêu, ngực có chút hở ra, bụng bằng phẳng. Tôi hỏi cơ thể có hiện tượng kết mù thành lờ loét không. Bà chủ Lý nói không. Tôi lại hỏi hiện tượng phát bệnh là gì. Bà ta trả lời tiếp: đại tiện bí kết mà gầy yếu, không chịu ăn uống, ban đêm toàn thân nóng lên. Mới đầu chỉ khoảng 10 ngày một lần, gần đây càng lúc càng thường xuyên, mỗi lần cách một ngày đã phát tác, đau đến khó chịu, cần chặn miệng để ngừa cắn lưỡi tự vẫn. Tôi nói đi khám bệnh viện, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói là nhiễm virus, chứng kén ăn, cơ thể suy yếu, từng chụp CT, điều tra rõ trong cơ thể có kết sỏi, nhưng thường xuyên di chuyển. Tôi lại hỏi Lý Tiên Sinh làm nghề gì. Lý Tiên Sinh và bà xã hắn nhìn nhau, mặc dù hắn chừng 40 tuổi, nhưng vẫn nói rõ cho tôi. Hắn buôn bán châu báu Ngọc Thạch, hàng năm lùi tới ở Myanmar, Thái Lan và Vân Nam. Ở Hồng Kông có mấy chuỗi cửa hàng châu báu, Đại Lục cũng có, ở Thâm Chấn, La Hồ. Tôi nói không phải chứ, ông bà ở Malaysia hẳn cũng có làm ăn nhỉ. Hắn rất giật mình hỏi làm sao cậu biết. Tôi nói tôi đoán ông ở Malaysia chọc tới kẻ thù. Con gái của ông hẳn là chúng thủy tinh hàng đặc biệt hiếm của hàng đầu sư Malaysia. Thủy tinh hàng là gì? Nguyên lý tôi sẽ không giải thích với các bạn. Đây là một loại hàng pháp trộn của dược hàng và phi hàng kết hợp. Kẻ chúng hàng mới đầu chỉ kén ăn, cả ngày có vẻ không phấn chấn, sau đó đường ruột hoạt động chậm hơn, hệ tiêu hóa bị tổn hại, sau đó nữa, lâu thì 2-3 năm, chậm thì mấy tháng. Trong cơ thể sẽ dư ra một đống tinh thể vỡ, hình giống thủy tinh, ngũ tạng thối rữa mà chết. Lý Tiên Sinh đã lộ vẻ xúc động, hắn nói đại sư cậu nói quả nhiên không sai. Seri chúng tôi hôm trước đi kiểm tra sức khỏe, ở dạ dày phát hiện một ít thủy tinh. Bà chủ Lý càng kích động, bà ta nắm chặt tay tôi khóc bảo tôi cứu con gái bà ta. Tôi phất tay ngăn cản hai người tâm trạng kích động, nói ở Hồng Kông, sở dĩ nhiều cao nhân không muốn giải như vậy, phương diện này có hai nguyên nhân. Đầu tiên là người biết Thủy Tinh Hàng nhất định là kẻ lão luyện lâu năm hoặc thiền từ trác tuyệt, không dễ đắc tội. Tiếp theo là vì đây là hàng pha trộn, phi hàng là linh hàng, dùng linh lực của kẻ thi hàng chú pháp sinh thành oán niệm rất mạnh, ác độc, còn có thể di chuyển, sẽ làm người giải hàng suối quẩy. Đương nhiên còn có một nguyên nhân nữa, chính là cao nhân Lý Tiên Sinh tìm, kỳ thật chưa chắc đã lợi hại lắm. Lý Tiên Sinh nắm thật chặt tay tôi, vẻ mặt kích động nói, đại sư cậu có thể giải sao? Ông chủ cố cũng nói, đúng vậy đúng vậy, Tiểu Lục cậu mau hỗ trợ giải đi. Tôi cười nói, Lý Tiên Sinh, ông còn chưa nói cho tôi biết ở Malaysia ông rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 13, quyển thứ 2, dấu tay máu. Sở dĩ tôi biết nhiều như vậy cũng không phải đọc từ trên sách, mà do trước đó có trao đổi cùng tiểu đạo lưu manh Tiểu Khắc Minh. Mấy ngày nay anh ta thường đến thăm tôi, trò chuyện vu vơ, từng tự hào là Tiểu Khắc Minh đệ tử chân truyền trưởng môn đời đầu, có thể của Mao Sơn Tông. Mặc dù xuất thân không rõ, nhưng cũng đã vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, rất nhiều bí văn giả sử đều có thể lần lượt kể ra, mặc dù chẳng biết thật giả, nhưng dùng để mở rộng tầm mắt cũng cực kỳ hữu dụng. Cái gọi là Thủy Tinh Hàng, đó là khi trao đổi với anh ta về thạch đầu cổ trong Vu Cổ từng đề cập đến. Cái gọi là thạch đầu cổ là dùng tùy tiện một tảng đá làm cổ dược mà thành. Khi gieo cổ đem một khối đá đặt trên đường, đánh ký hiệu để ghi nhớ, nhưng đừng để ai khác biết. Người đi đường ngang qua, đá lên nhảy lên cơ thể hoặc trong bụng, ban đầu thì khỏe mạnh, sau 3-4 tháng càng đi lại càng đau khóc, người dần đại tiện bí kết, có thể thấm dần hai cánh tay, hai chân, không quá 3-5 năm, người này ắt phải chết. Thủy Tinh Hàng và thạch đầu cổ triệu chứng có nhiều chỗ tương tự, song Thủy Tinh Hàng cao thâm hơn một chút, cần phối hợp linh lực chú ngữ. Theo lời Tiêu Cảnh Minh thì hàng đầu thuật nguồn gốc từ Trung Quốc, còn cổ hàng dược nguồn gốc từ cao nguyên Vân Quý, Trung Quốc. Khu vực Vân Quý, dân tộc thiểu số sống trên vùng đất ẩm ướt, do vùng núi khí hậu cần nhiệt đới, các loài rết khá nhiều, quái dược sinh trưởng, ví dụ thuốc phiện thích hợp sinh trưởng mạnh ở Vân Nam và những vùng hướng gần phía Nam Thái Lan. Trên thực tế, thuốc phiện khiến người ta hỏng mất. Bản thân nó chính là một loại thuốc dẫn dược hàng đáng sợ. Loại phù hàng và linh hàng cũng nguồn gốc của Trung Quốc và còn có liên quan đến đạo gia. Gọi là yêu đạo chính là do trong đạo gia cũng có kẻ tâm thuật bất chính, cho rằng pháp thuật càng cao lại càng có thể thành tiền. Vì vậy lượng lớn đạo sĩ giang hồ đã vận dụng nguyên lý đạo thuật bác đài tinh thâm của đạo gia để bào chế lượng lớn thí nghiệm tương phản với tư tưởng đạo gia, nuôi quỷ, các loài thuật hàng đầu bắt đầu sinh ra, từ từ ngộ nhập tà môn. Mà những người này phần lớn đều là đám đạo sĩ giả danh, lừa bịp tự nhận là danh hào Mao Sơn, cũng kể cả anh ta. Thời gian cách nhiều năm, các nơi tự xưng nhất thống, trường phái rối rắm, ai ưu ai kém đã khó có thể bàn cái. Nhưng hàng đầu thuật chân chính lưu truyền hậu thế, kỳ thật vẫn phát triển huy hoàng ở các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Myanmar, Vân Nam, Australia. Nơi đó có rất nhiều nhân sĩ tôn giáo, kể cả hòa thượng trong chùa, cũng là hàng đầu sư ưu tú, hoành hành một thời, thành danh rõ rệt. Ngược lại Trung Quốc, tà môn oai đạo qua mấy lần vận động tẩy trừ đã dần điều lình, còn không sánh bằng Hồng Kông, Đài Loan. Đương nhiên việc này chung quy là thứ không nên đem ra bàn bạc, không thể so với các thuật bác đài tinh thâm như phong thủy, tiêu vong hay không đều là kết quả của chọn lọc tự nhiên. Lý Tiên Sinh trầm tư hồi lâu, nói ông ta cũng chưa từng đến Malaysia, nhưng có lẽ đã đắc tội với một tăng nhân vân du bốn phương nào đó. Ông ta nửa năm trước từng đưa người nhà đến bãi đá Mã Mãnh Loạt của vùng Trung Du Ô Long Giang, Myanmar du ngoạn. Một ngày đổ thạch lấy được một khối phỉ thúy màu sắc diễm lục, sắc sảo trong vắt như thủy tinh. Chính giữa ngọc có một khối đỏ dạng bông xốp, hình như nhãn cầu, giá trị phi phàm. Trên đường trở về có một tăng nhân vân du bốn phương áo đuôi ngắn đòi ông ta viên ngọc, nói ngọc này không cát tường là mắt của ác ma, cần thờ cúng trước Phật tổ, ngày đêm niệm kinh cầu khẩn tiêu trừ lệ khí mới có thể dùng được. Lý tiền sinh nào thèm quan tâm đến loài đe dọa này, chỉ không để ý tới. Tăng nhân kia cũng không dây dưa, hai tay chắp lại niệm một đoạn kinh văn, sau đó nói nếu người nhà gặp bất hạnh mới biết lời hắn là thật, đến lúc đó có thể đến chùa Bà Ẩn ở Kuala Terengganu, thủ đô của bang Terengganu, Malaysia tìm hắn. Tôi hỏi ngọc đâu, ông ta nói sau khi ông ta trở về tìm thiết kế cao sư Cao Minh chế phỉ thúy loài băng thủy tinh kia thành dây chuyền tặng cho con gái ông ta làm quà sinh nhật 16 tuổi. Sau khi xảy ra sự cố đã bỏ dây chuyền phỉ thúy đó vào két bảo hiểm của ngân hàng Đông Á Hồng Kông. Ông ta nói xong sắc mặt trắng bệch, hỏi tôi có thể giải hàng không, có phải đưa dây chuyền phỉ thúy đó cho tăng nhân kia không. Tôi nói chuyện này tôi vốn không nên trộn vào nhau, tăng nhân kia là một nhân vật lợi hại, tôi cửa nhỏ nhà nghèo không thể trêu vào. Nhưng mà chuyện này là anh Cố tìm tôi lo liệu. Anh Cố là người thế nào của tôi? Năm ngoái tôi chỉ là một hộ cá thể bán thức ăn nhanh, cả người đầy dầu mỡ, là anh Cố coi trọng tôi kéo tôi lên tôi mới có ngày hôm nay. Anh Cố đã mở miệng, tôi đương nhiên sẽ không nói hai lời, cho nên hàng đầu này tôi sẽ giải. Tôi sẽ giải cho các ông. Nhưng mà thuật truyền ngàn dặm, các hữu phân biệt thành hay không thành, tôi chỉ có thể sau khi thử rồi mới nói cho các ông biết kết quả. Như vậy có được không? Lý tiên sinh và Lý phu nhân liếc nhìn nhau. Sau đó Lý tiên sinh nói được, ngài xem trước thử đi. Ông ấy đã đổi xưng hô đại sư với tôi, nói chuyện cũng dùng kính ngữ, hiển nhiên là bị một loạt các hành động của tôi thuyết phục. Mà ông chủ Cố được tôi thầm từng bốc nở mày nở mặt, ở một bên cười ha ha vô cùng thỏa mãn. Tôi nói các anh ra ngoài trước, tôi muốn ở một mình ở đây. Người bên cạnh nghe vậy đều xoay người rời đi. Lý phu nhân có chút không yên lòng, do dự một chút sau đó bị Lý tiên sinh lôi đi. Cửa cạch một tiếng đóng lại, mọi người đi rồi, chỉ để lại tôi cùng cô bé nằm trên giường bệnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tôi lặng lặng nhìn chằm chằm cô bé trên giường. Tôi biết cô ấy đã bị đánh thuốc mê, rơi vào trong mê mạt. Nhưng dù vậy giữa hai hàng mày có đau đớn dày đặc, răng run lập cập, đôi mày cô bé dài, viền môi rất đẹp. Không biết thế nào tôi vừa nhìn cô bé là có thể liên tưởng đến Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Cho dù bị bệnh cũng có mỹ cảm rung động lòng người, cho dù ngực rất phẳng. Giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của cô bé, trong lòng tôi vốn có chút tâm tư hèn mọn, cơ bản cũng tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì hành động chịu hạn chế, tôi không nhìn nhiều, miệng hô to. Xin mời Kim Tầm Cổ hiện thân, xin mời Kim Tầm Cổ Linh hiện thân. Trường hợp chính thức tôi phải gọi như vậy nhằm để phô trương. Nhưng mà cái con sâu béo này quen với tôi rồi, cũng không kênh kiệu nữa. Chờ đến vài câu đã hiện ra bay đến giường bệnh, xoay quanh chốc lát, rất hưng phấn, hình như có chút kích động cảm thông. Xem ra hàng pháp này là một loài độc vật lợi hại. Sau khi bay lượn 3 vòng, Kim Tầm Cổ rơi vào trong miệng tiểu mỹ nữ kia. Loài nhòi thân hình màu vàng ngắn mà béo bắt đầu bò vào trong cơ thể cô bé. Tôi nhìn thấy một vệt màu vàng biến mất từ giữa miệng tiểu mỹ nữ hòa cúc căng thẳng, trong lòng phát lạnh, có một cảm giác khó thích ứng lạ lùng. Kim Tầm Cổ nhập thể chưa được bao lâu, một cụm khói đen bắt đầu chập chờn nổi lên ở đỉnh đầu cô bé kia, như ngọn lửa trong gió, khi thì mạnh khi thì yếu. Tôi biết trong cơ thể cô bé đang có một trận đại chiến, lúc này không phải do tây áp đảo do đông, thì là do đông thổi bạt do tây, chính là thời khắc mấu chốt, người chết ta sống. Tôi tràn ngập tin tưởng Kim Tầm Cổ, lại có chút sầu lo vướng víu một tia oán niệm trên người cô gái kia. Vì vậy tôi đưa tay trái nhẹ nhẹ vỗ về mộc bài hòe ở ngực, ngón tay phải hình kiếm bắt đầu niệm hàng tam thế minh vương tâm chú. Có đóa đóa cho tôi thêm quỷ nhãn, tôi có thể thấy rõ ràng thứ bình thường nhìn không thấy, cho nên cũng có thể rõ ràng nắm chắc động thái thời gian thực của cụm khói đèn. Vì vậy gấp gáp hay thong thả chân ngôn đều có thể điều tiết tấu, dẫm lên điểm mấu chốt. Chưa được bao lâu, cô bé này bắt đầu ho mạnh, giữa miệng mũi không ngừng chảy ra máu tươi màu đỏ đen, chất nhầy. Trong máu tươi này còn kèm theo rất nhiều tạp chất nhỏ vụn, nôn ra chất bẩn từng cục. Bên trong dường như có rất nhiều xác trùng li ti, tanh hôi khó người. Tôi sợ mấy thứ này cản trở hô hấp của cô bé, cầm chăn bên cạnh lau cho cô. Cô bé lại không ngừng ho ra. Đột nhiên cụm khí đèn kia phát ra một tiếng thét thảm the thé, tựa như có hàng vạn hàng nghìn sinh linh đang xoắn bền quấn quanh, như địa ngục trần gian, ngàn quỷ khóc than, vạn linh rít gào. Tôi mặc dù đang chăm sóc miệng mũi của bé này, song trong miệng vẫn tiếp tục niệm chú pháp, tập trung tinh thần cực độ. Tất cả khóc lóc lại hóa thành một tiếng quát chói tai, ngưng tụ thành một điểm, chợt thu về một hướng ót chán tôi. Tôi lập tức ngừng trì chú, hít hơi ngưng thần, miệng hô ra chân ngôn: Linh, phiêu, thống, hiệp, dài, tâm, liệt, tề, thiện. Chân ngôn phát ra khỏi miệng, bất động như núi, tự có tự không. Không gian năng lượng chấn động, xương đen từ từ tiêu tán. Song một điểm căn bản nhất lại không sợ sự uy nghiêm này, in thẳng về phía trán tôi. Một tia âm lệ khí từ thiên linh cái tôi theo xương cột sống lan tràn thẳng vào lòng bàn chân, hàn ý trong lòng chồng chất. Tôi tựa ra sau, trong lòng một mực yên lặng, niệm chân ngôn trấn áp dấu ấn ma diệt này. Qua hồi lâu, trái tim rét lạnh của tôi mới bắt đầu ấm lại. Một ít lệ khí cũng không đủ để ảnh hưởng cuộc sống bình thường của tôi, nhưng nó sẽ đánh dấu lên tinh thần tôi một dấu ấn. Nếu tăng nhân kia là một chùm vu thuật, ắt sẽ cảm ứng được vào thời khắc này. Thứ linh hàng này huyền diệu khó giải thích. Theo cảm giác của tôi mà nói, nó có chút giống vô tuyến điện. Đương nhiên, có lẽ ngẫu nhiên làm vậy thôi. Xa ngàn dặm, có lẽ sẽ không trả thù tới cửa đâu. Chỉ cần tôi không ra nước ngoài là được rồi. Phải nói mệnh như tôi vất vả, biết khi nào có thể xuất ngoại được chứ. Lúc này tiến trình kim tòng cổ trừ độc đã gần đến đoạn cuối. Theo tầm nhìn của đóa đóa, tôi có thể nhìn thấy con trùng béo này vừa rồi tán loạn trong cơ thể cô bé trước mặt, bây giờ đã dừng lại ở chỗ dưới rốn ba tấc, không hề nhúc nhích. Chỗ đó là dưới đan điền, cũng là một cửa quan trọng nhất trong hệ tiêu hóa. Trải thông suốt thì không còn trở ngại gì nữa. Chưa đến 2 phút, kim tầm cổ bay ra, gặp khoảng không trên người trùng vàng có huyết thành màu xanh đen, phát ra mùi chua thối khó ngửi. Đi tắm, tôi nói với nó bay 2 vòng dường như bất mãn với tôi, muốn bám vào mặt tôi. Tôi trừng mắt với nó, không dám ngoan ngoãn chạy đến phòng rửa tay tìm nước. Cô bé trên giường bệnh, cô bé tên Sherry, Tuyết Thụy, trên mặt một bãi nôn, sau đó bụng còn có tiếng vàng ủng ục bắt đầu truyền đến. Bãi nôn kia, ngoài trừ máu đầm và một ít cặn thức ăn ra, còn có rất nhiều khối đen. Khối đen này nếu nhìn kỹ có thể phát hiện là vôi kết tinh và thể tập hợp của trùng nhỏ. Tôi giúp cô bé lau khô xong, chăn bị hành hạ đã không còn chỗ nào sạch sẽ. Lúc này con mắt đóng chặt của cô bắt đầu thong thả mở ra. Từng chút, tôi nhìn thấy một đôi mắt to mà vô thần, hơi vàng. Ý thức của cô rời rạc trong chốc lát nhìn tôi, dịu dàng nói một câu: Who are you? Sau đó cảm giác giữa mặt cô sành sạch, muốn đưa tay lau. Tôi nói cô bé đừng nhúc nhích, đang chữa bệnh đấy. Lúc này bụng cô bé lại kêu một tiếng, tiếp theo có mùi hôi từ phía dưới bốc ra. Khuôn mặt tái nhợt của cô thoáng chốc đỏ bừng, cắn răng, nước mắt thoáng cái liền trào ra. Tôi nhấn chuông để bên Lý tiên sinh và vợ ông ta đã chờ lâu bên ngoài tiến vào. Khi Lý phu nhân đỡ Tuyết Thủy vào phòng vệ sinh, phòng bệnh đã bị mùi hôi xông khắp. Tôi nói về Lý tiên sinh hàng đầu này đã kết, nhưng quý thiên kim trúng độc đã sâu, cơ năng khắp cơ thể đều bị tổn thương mức độ nhất định, phải chờ lâu mới khỏe lại, cần cẩn thận điều dưỡng, chậm rãi trừ độc. Tôi đã kê một phương thuốc đông y dài thạch đầu cổ, thang thuốc này trừ thuốc dẫn ra, vốn có công hiệu cố bản hoàn nguyên, cũng có tính mục tiêu. Lý tiên sinh cẩn thận nghe ký, lại tường thuật lại một lần để người ta ghi chép lại. Tôi lại dặn dò ông ta, nói một ít những việc cần chú ý, cùng một vài biện pháp đơn giản phòng cổ. Hơn nữa nhấn mạnh, ngàn vạn lần đừng đến Malaysia nữa. Hắn đều gật đầu xưng phải. Lúc này Lý phu nhân đã đi ra, rất mừng rỡ nói con gái đi một lát đã bài tiết rất nhiều chất bẩn, tinh thần dường như đã khá hơn rất nhiều. Thấy con gái bình phục, hai người đều cảm kích. Trở lại, ông chủ Cố hỏi tôi lúc giải hàng có xảy ra sự cố gì không. Trước đó nói oán chú di chuyển, có xảy ra không? Tôi cười khổ nói thật ra cũng có, tôi bị đóng dấu rồi, nhưng mà điều này cũng vô phương. Cách xa nhau ngàn vạn dặm cũng không lo tìm tới cửa. Lý tiền sinh nắm thật chặt tay của tôi nghẹn ngào, nói không rõ ràng lắm, cứ nói đi nói lại cầu cảm kích tôi, sẽ báo đáp tôi xứng đáng. Tôi cười nói đây vốn là việc nhỏ, không cần chú ý, lại bảo họ mau chóng đi xem Tuyết Thụy, đừng để cô bé một mình. Trong cơ thể bài tiết nào trùng nào thủy tinh, cô gái nhỏ sẽ bị khiếp sợ. Lý phu nhân nói con gái bà xấu hổ, đuổi bà ra ngoài. Tôi lại nói cơ thể Tuyết Thụy suy yếu, không thể đi tới đi lui nhiều, tốt nhất là ở lại bệnh viện một khoảng thời gian, điều dưỡng mới có thể khỏe hẳn. Lý tiền sinh nói đây là chuyện đương nhiên, ở chỗ này tốt xấu gì cũng có ngài chăm sóc, họ cũng yên tâm. Tôi khiêm nhường một phen, cảm giác tinh thần có chút kém, liền đưa ra đề nghị quay về phòng bệnh nghỉ ngơi. Họ vội vàng nói được, ông chủ Cố tự mình đẩy tôi về phòng. Trên đường hắn cười không khép nổi miệng, thỉnh thoảng vỗ vai tôi, nói tôi cho hắn mặt mũi lớn. Tôi không nói lời nào, thể xác và tinh thần mệt mỏi, mí mắt chĩu xuống. Vừa trở lại phòng bệnh, liền nhận được điện thoại của A Cằn. Anh ta nói cửa hàng chính ở phố buôn bán, khi này vừa vặn đột ngột xuất hiện một dấu tay máu thật to. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate, ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển 2, chương 14, họa không dính người thân. A Cằn nói xong cũng không thèm để ý tôi nghe mà một trận đầu váng mắt hoa. Việc dấu tay máu trên tường này, kỳ thật chương 1 trong Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung đã xuất hiện rồi. Đó là thói quen giết người của đạo cô buồn tình Lý Mạc Sầu, cũng là tuyên ngôn tự tin thực lực. Song trong thế giới vô cổ hiện thực, loài dấu tay máu này kỳ thật cũng tồn tại thật sự. Sớm nhất trong lịch sử phải kể tới thời kỳ đầu sơn trại của bộ tộc Ngàm Cương. Lúc đó nhân lực là tài nguyên chân chính, không tiền lạm giết. Hai trại hoặc bộ sở hữu nhân viên thần thức như Pháp Sư Bà Đồng, nếu có thủ oán sẽ ở cửa thôn, bên cạnh giếng hoặc cạnh nhà đối phương in một dấu tay máu chảy đầm đìa, dùng để cảnh cáo. Sau đó song phương đấu cổ, kẻ thua trại bại nhân vong, kẻ thắng trận được dân cư tài vật. Dấu tay máu này cùng một nguyên lý với hai thần sĩ phương Tây, khi quyết đấu thì ném găng tay trắng. Song điểm khác biệt chính là vu cổ thuật cho tới bây giờ đều rất hiếm xung đột chính diện. Đại đa số kẻ gieo cổ từ đầu tới đuôi đều sẽ không lộ diện. Đây là sự thúc cuồng ngạo kia đang khiêu chiến với tôi, mà tôi lúc đó vẫn đang nằm trong bệnh viện. Mặc dù đã bắt đầu làm một vài huấn luyện phục hồi, nhưng muốn nói tới nhảy nhót lung tung đi đấu cổ, quả thực là mơ mộng háo huyền. Nói thật, nếu có khả năng, tôi tình nguyện giao cuốn sách nát đó cho tiện nghi sư thúc, dùng để cầu bình an. Song thế giới thường không đơn thuần như vậy. Tôi giao cho gã rồi, gã sẽ nghĩ nội dung trên đó tôi đã biết. Tôi có thể trả thù gã không? Nếu trả thù, sao không ra tay trước diệt cỏ tận gốc, chấm dứt cái cọc phiền toái này? Được rồi, vốn không thủ không oán, nhưng bây giờ lại không giết không được. Đây là chuỗi ngờ vực, nhược điểm của nhân tính. Tôi suy nghĩ chốc lát, lập tức gọi điện thoại cho tiểu đạo Lưu Mạnh, đang tiêu dao khoái hoạt ở đâu không biết. Muốn anh ta đến cửa hàng trông nom giúp tôi một lúc. Tiếng trong điện thoại ầm ĩ, thỉnh thoảng có giọng nữ truyền đến, anh ta cũng sảng khoái lập tức đồng ý. Nhưng mà lắp bắp nói gần đây hơi kẹt tiền tí. Tôi nói được, khi nào quay lại tôi cho anh một vạn tiêu xài. Anh ta vui mừng nói tôi đầy tiêu xài đúng mực. mời một vệ sĩ cao nhân dân gian như anh ta là hời to rồi. Tôi lại gọi điện thoại cho Âu Dương cảnh quan, báo cho ông ấy tình hình này. Vào buổi tối, Lý Tiên Sinh đổi cho tôi một phòng bệnh cao cấp một giường, nối liền cùng phòng con gái ông ấy Tuyết Thủy. Tôi cũng không từ chối, an nhiên hưởng dụng. Vào ban đêm, ông ấy nói với tôi chuyện thù lao. Tôi đã từ chối, nói không cần. Chuyện này dễ như trở bàn tay thôi. Huống hồ bệnh tình của Tuyết Thủy cũng không lập tức chuyển biến tốt đẹp. Ông ấy không nói thêm nữa, nắm thật chặt tay của tôi. Tôi rất sầu lo về sự thúc âm thầm ẩn núp kia. Mặc dù cho tới bây giờ tôi còn chưa biết tên gã đến từ phương nào, nhưng gã đã thành công cắm vào lòng tôi một vết xước đứng ngồi không yên như kẹt ở cổ họng. Tôi rất khó hiểu, cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, cái thằng cha này không biết tôi đang ở bệnh viện sao? Sao không trực tiếp tới tìm tôi, ngược lại là còn đến cửa hàng của tôi in dấu tay máu quái quỷ gì đó? Tôi đến Tiểu Mỹ vẫn như cũ, vội tới đưa cơm cho tôi. Lần này cô Ninh canh hạt sen ngần nhĩ loáng. Tôi bảo cô ấy tạm thời mấy hôm đừng tới đây nữa. Cô ấy không để ý tới, cười nói phải coi trọng con gái của ông chủ kia rồi không. Tôi nói nào có, ngực của cô bé ấy cũng không lớn bằng em. Tiểu Mỹ đỏ mặt quay đầu đi không nói lời nào. Tôi cũng thuận miệng nói vậy thôi. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy mình quá càn rỡ, vội vàng lấp liếm. Cô ấy quay lại nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên hỏi anh có thích em không. Tôi nhất thời cứng họng, ấp a ấp úng hồi lâu, nói em xinh đẹp như vậy, đương nhiên là thích. Câu sau của tôi còn chưa nói ra khỏi miệng đã lập tức bị cô ôm chặt lấy. Cơ thể cô rất mềm mại, cũng căng tròn, trong mái tóc rối tung có mùi dầu gội rất dễ chịu. Cô chôn đầu trong ngực tôi khóc thút thít, có tiếng khóc truyền đến. Chưa được chốc lát, đồng phục bệnh nhân của tôi đã ướt. Tiếng khóc này cũng khiến lòng tôi mềm đi, tựa như dễ ăn ngâm lâu trong nước. Sau đó chúng tôi đều không nói gì, lặng lặng dựa vào nhau. Tiểu Mỹ nói ra cảm thù tích tụ trong lòng bấy lâu, hơn nữa dũng cảm biến thành hành động vào một khắc kia. Có lẽ cô ấy đã hạnh phúc. Còn tôi, ôm một cô gái xinh đẹp thân thiết như vậy vào lòng, cảm thụ được tình cảm nồng cháy và hương thơm dễ chịu của cô. Một loại cảm tình được người quan tâm, được người thương nhớ thăng hoa, khiến tôi không muốn buông bỏ. Ở một khắc kia, tôi nghĩ tôi cũng có thể hạnh phúc. Thế nhưng, nhân sinh nếu có thể quay về quá khứ, tôi tình nguyện khi ấy mình nhẫn tâm cắt đứt tình căn của mình và Tiểu Mỹ. Liên tiếp mấy ngày, tôi cẩn thận đề phòng, nhưng thằng cha tự xưng là sư thúc của tôi kia nghiễm nhiên biến mất. Cảnh sát vẫn tiếp tục truy tra, nhưng động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Đông Quản là một thành phố dân cư lưu động với đơn vị là 100 vạn. Ở khu vực dày đặc như thế, tìm một người nói thật rất khó. Dù sao, hắn cũng không phải tội phạm truy nã cấp A. Trên danh nghĩa của Bộ Công an, cuộc sống vẫn tiếp diễn, tựa như một đoạn trong phim truyền hình. Một thành phố từ bóng tối yên lặng đến vạn nhà rực rỡ, chẳng qua chỉ ngắn ngủi vài giây. Cô gái Hồng Kông Tuyết Thủy cách vách của tôi, bệnh tình của cô bé đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Liên tục vài ngày lần lượt bài tiết độc tố, vào ngày thứ tư đã không còn tiêu chảy nữa, cô độc đã tan hết, tinh thần liền tốt hơn nhiều, sức ăn cũng tăng cường không ít. Việc làm ăn của Lý Tiên Sinh bận rộn. Vào ngày thứ năm sau khi xác định con gái căn bản không sao nữa, quay về Hồng Kông. Lý phu nhân mặc dù oán giận, nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Bà ta thường xuyên tới chỗ tôi ngồi tán gẫu cả ngày, thỉnh giáo một ít vấn đề. Tôi có thể đáp thì đáp, không thể thì tránh né. Lý phu nhân kể rất nhiều chuyện về con gái nhà mình. Bà nói con gái bà vốn tính tình hoạt bát sáng sủa, luôn nghịch ngợm phá phách như một đứa con trai. Nhưng từ khi chúng hàng đầu này tính cách đại biến, trở nên nhát gan mẫn cảm, mắc chứng trầm cảm nhẹ. Hơn nữa vì cơ năng thân thể yếu, thị lực càng ngày càng giảm, thoái hóa, chỉ có thể nhìn thấy vật thể ở gần. Bà ta bảo tôi tiếp xúc với con gái bà ấy nhiều chút, cổ vũ ủng hộ cô bé chút. Tôi nói được, nhưng mà mỗi khi tôi đi La Cà, Tuyết Thủy nhìn thấy tôi đều nghiêng đầu đi không nói lời nào. Cô gái nhỏ kia có lẽ là nhớ lại dáng vẻ thê thảm của mình ngày ấy nên thẹn thùng. Nhìn thấy cô bé 16 tuổi, tôi nhịn không được nhớ tới bản thân những năm đó, Lúc đó tôi thật là có chút nghe mới sinh không sợ cọp. Một mình giấu mấy trăm đồng chạy đến phía Nam nước nhờ đồng hương. Kết quả nhớ lầm địa chỉ. Một thằng nhóc nghèo đến từ nông thôn ghé qua thành phố phồn hoa, vừa nhát gan vừa sợ hãi, nói cũng không dám nói, mặc đồng phục học sinh cũ nát. Lúc đó thế mà mặc đồng phục học sinh hiếm thấy nhà, như con chó hoang chạy lang thang trong thành phố cô độc bất lực. Đó là quãng đời rất khó quên, nhưng cũng chính lúc đó khiến tính cách của tôi trở nên kiên cường. Sau này tôi đọc thấy trong phim ảnh hoặc tạp chí lá cài, cô bé nữ sinh 16 tuổi, ngay cả bạn trai cũng thầy hơn vài anh. Cuộc sống đời tư thối nát không chịu nổi, càng phát hiện mình rất ngu ngơ, rất ngây thơ, chưa từng quen cảnh đời. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy đôi mắt tinh khiết không tì vết của Tuyết Thụy, tôi lại không sinh ra được suy nghĩ như vậy nữa. Thế giới này đúng là hạng người nào cũng có, của đũa cả nắm, có lẽ không công bằng lắm. Hai chúng tôi đều không nói lời nào, tôi liền niệm kinh cho cô bé. Tiểu đạo lưu manh ở nhà tôi đã cầm MP4 tới cho tôi. Tôi ghi âm xong, vốn đã học thuộc nhưng mà vẫn thích cảm giác đọc, ôn lại kiến thức cũ mà biết được kiến thức mới. Người chú thích trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn, lạc thập bát, học pha tạp, kinh Phật cũng có, không được đầy đủ, cắt cầu lấy nghĩa. Cho nên trước đó tôi đọc cũng là dập khuôn. Giờ phút này đọc, cô bé cảm thấy rất thú vị, không nói lời nào. Mặt hơi vàng nhìn chằm chằm tôi, sáng lấp lánh. Tôi niệm kinh văn, niệm nhanh cảm thấy quai hàm ngứa, vết cào trên mặt đã kết vảy, đang chóc ra. Giống chú tôi đều là má trái, tôi rất vinh hạnh gia nhập hàng ngũ mặt sẹo, trở thành một người đàn ông bề ngoài hùng hãn. Tình cảm cùng Tiểu Mỹ tiến triển rất nhanh, về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, phải nói là nước chảy thành sông. Số lần Tiểu Mỹ đến bệnh viện càng thêm thường xuyên. Cũng may tháng 11 việc làm ăn của cửa hàng trang sức đã tiến vào mùa ít khách, A Căn cũng không nói thêm gì. Chúng tôi cặp kè cũng do Tiểu Mỹ thông báo đến mọi người, rất nhiều người đến chúc phúc. Lúc đầu cũng có ghen ghét, tôi vẫn như cũ là một đứa bán tàn phế, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tự lo liệu cuộc sống. Đến phòng vệ sinh cũng không cần ai giúp đỡ, một mình ở phòng đơn, kỳ thật rất tốt. Ít nhất tôi sẽ không lo kim tầm cổ và đoá đoá bị lộ. Hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này phải nói là đoá đoá. Con bé nhận được sự tưới nhuần của các vị sinh linh đi về cõi tiền trong bệnh viện, đã khỏe mạnh phát triển hẳn lên. Cái khác không nói, chính yếu hơn, cô bé có thể cầm lấy dao gọt hoa quả rồi. Dao gọt hoa quả nặng bao nhiêu, dù cái này không nặng bằng cây chổi, nhưng ý nghĩa lại khác biệt. Trong quốc ngữ Việt ngữ đề cập binh già hùng khí giã, vong hồn linh thể 89/10 có thể mê hoặc tâm hồn ý chí con người, nhưng chưa chắc đã có thể cầm nắm được binh khí. Vì sao? Người là dương, quỷ là âm. Loại người tâm trí kiên định không đổi, chưa bao giờ sợ hãi, sẽ không gặp quỷ vật. Chỉ có kẻ trong lòng thấp thỏm bất an, thường bị mê hoặc. Quỷ sở hữu nhược điểm của nhân tính, kỳ thật sợ hãi tiêu vong thật sự hơn, bản năng sợ hãi bình đạo. Thường thường lực sĩ trên chiến trường xuống, kẻ ác từng giết người, đồ tể sát khí trên người có thể đủ trấn trụ quỷ. Nhưng mà trùng quỷ có vài quỷ vật có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản năng. Loài quỷ này được gọi là mãnh quỷ, lệ quỷ hoặc là quỷ linh. Tôi rất vui mừng bởi vì công phu đấm lưng của đoá đoá rốt cuộc đã có sức lực, nặng nhẹ, gần như con người. Thời gian lại thong thả trôi qua một tuần. Tôi thật muốn dùng thoi đưa ngày tháng hoặc ngựa chạy trên đồng để hình dung cuộc sống nhàn nhã vô sự. Con người nếu rảnh rỗi, tâm sẽ sinh nông nổi, chung quy cảm thấy có chút chuyện kích thích bất ngờ xảy ra. Song nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, sẽ vô cùng hoài niệm quãng đời bình tĩnh mà tốt đẹp đã qua. Ngay khi tôi tưởng rằng mọi chuyện đã qua, cho rằng dấu tay máu đó chỉ là một trò đùa thôi, cho rằng cuộc sống tự như nước, chậm rãi xuôi về đồng. Một buổi tối nào đó tôi nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng trầm thấp của người già. Người cho rằng mọi chuyện thật sự sẽ trôi qua như vậy hay sao? Khi nhận được điện thoại, tôi đang niệm đoạn trích kim cương tát đòa tâm chú cho Tuyết Thụy. Sau này dẫu lúc mình gặp khó khăn, cũng tuyệt không tạo nhiều ác nghiệp. Cầu bì nhãn của anh nhìn thấy ta chờ, bàn tay dịu dàng ban tặng giải thoát. Đọc thông thuận trong lòng nhẹ nhõm, đột nhiên một gáo nước lạnh hắt xuống, Tôi lạnh giọng nói quyển sách kia tôi đã tuân theo bà ngoại dặn dò, đốt thành tro bụi rồi. Nếu ông muốn phương pháp giải quyết vườn thi hàng, tôi lập tức nói cho ông nghe. Chỉ cần ông đừng có không được như ý thì dây dưa không bỏ nữa. Tôi vốn không phải người trong giới của các ông, vợ còn hầm nóng giường, chỉ mong một đời dân thường phú quý. Gã hừ một tiếng lạnh, nói hiện tại khắp thế giới đều là cảnh sát đang tìm gã, gã nào có thể buông tha tôi chứ. Tôi không nói lời nào, chỉ sợ chọc giận tới gã lại làm ra hành động nguy hiểm gì. Gã thấy tôi không nói gì, cười hắc hắc, tiếng cười kia thê lương khiến người ta nghe mà tim lạnh nói không nên lời. Gã nói hai câu thì cúp điện thoại. Câu đầu tiên là con khỉ của gã đã chết, là bị cảnh sát bắn chết. Câu thứ hai là vợ tôi đang ở chỗ gã, bảo tôi suy nghĩ kỹ lại, trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn đã hủy hay chưa. Tôi nắm điện thoại di động, thần máy bị tôi nắm đến nát vụn.